Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, tàn khốc sinh hoạt. Alessandra Martin chỉ cảm giác mình đột nhiên tao ngộ công dã tràng bên trong yêu đương. Theo Milan đến New York, 8 giờ phi hành, trừ lúc đầu nam nhân xử lý một ít công việc, sau đó đi tìm đến. Hai người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, uống rượu, nghe âm nhạc. Nàng khiêu vũ cho nam nhân nhìn, đối phương dùng guitar vì nàng ngẫu hứng nhạc đệm, sau đó hưởng thụ phong phú bữa trưa. Hết thảy đều như vậy khiến người ta thoải mái ấm áp một cách tự nhiên. Ăn qua bữa trưa, nho nhỏ thảo luận một phen, quyết định xem phim, hiển nhiên là cân nhắc đến nàng vấn đề ngôn ngữ. Nam nhân rất cẩn thận mà chọn lựa một bộ Italy điện ảnh. Fellini ngọt ngào sinh hoạt. Nước chảy bèo trôi hoa lệ cùng huyên náo. Cùng với tiêu tan, 3 giờ phim kết thúc. Căn này trong buồng phi cơ tiểu phòng chiếu phim bên trong. Không có mở đèn, chỉ có sau cùng phụ đề lóng lánh một số ánh sáng. Dựa vào Simon bên người Alessandra tiến đến nam nhân bên tai. Cơ hồ cắn lỗ tai. Ta một mực hiếu kỳ. Tiểu nữ hài kia sau cùng đều nói cái gì? Khiêu vũ nữ nhân khắp nơi thiếu hụt dáng người đường cong. Alessandra lại là ngoại lệ. Vưu vật đến khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Simon ôm nữ nhân bên cạnh. Nói ra, nhớ đến một cái Fellini thăm hỏi phía trên hắn chính miệng giải thích qua. Nữ hài ý tứ là nàng nguyện ý hướng tới Marcello học tập đánh chữ. Đối ứng nam chính tại trong nhà ăn nhỏ nhắn hai người cái kia đoạn đối thoại. Alessandra một cái, tay nhỏ khoác lên nam nhân bơi ở thân thể nàng đại thủ phía trên. Khẽ lắc đầu, không hiểu a, Simon hỏi. Người cảm thấy bộ phim này tại nói cái gì? Chẳng qua là cảm thấy rất náo nhiệt. Đại khái là đối xã hội thượng lưu đọa lạc sinh hoạt phê phán. Simon cười lấy lắc đầu. Đối với văn học điện ảnh và truyền hình tác phẩm thói quen dùng giai cấp lập trường tiến hành phân. Tích. Đây là phi thường nông cạn một loại nhận biết hình thức. Vậy ngươi nói Fellini tại nói cái gì a? Mất phương hướng. Đây coi như là cá nhân ta lý giải. Trong phim một đám nhân vật, vô luận là nhân vật chính vẫn là vai phụ, thậm chí những cái kia bình thường dân chúng, bọn họ đều rơi vào một loại mất phương hướng luân hồi trạng thái. Không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể ngày qua ngày địa tuần hoàn chính mình sinh hoạt. Vô luận là hoa lệ, mù quáng, mê mang vẫn là buồn tẻ. Hoặc là, làm không tiếp tục kiên trì được lúc. Tựa như Marcello cái kia nhìn như hoàn mỹ bằng hữu một nhà như thế. Lựa chọn tự mình kết. Nghe tốt tàn khốc, sinh hoạt vốn chính là tàn khốc. Cho nên, ta nhớ được một vị thi sĩ đã từng nói. Chúng ta cần phải lựa chọn một loại sinh hoạt, đồng thời có dũng khí kiên trì. Alessandra hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Simon đối mặt. Cái này giống như có chút mâu thuẫn. Lựa chọn một loại sinh hoạt kiên trì. Chẳng phải thành ngươi vừa mới nói qua ngày tuần hoàn mất phương hướng sao? Đương nhiên không giống nhau. Loại này kiên trì cần là đối với cuộc sống xuất phát từ nội tâm yêu quý cùng tán thành. Nhất định phải tin tưởng mình sinh hoạt là có ý nghĩa. Mà lại là một loại tiến lên kiên trì. Cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Điện ảnh bên trong những người kia, bọn họ đã không suy nghĩ thêm những vấn đề này. Tựa như Marcello tại cố sự sau cùng không thể nghe đến hoặc là giả vờ không có nghe được nữ hài lời. Nói một dạng, hắn đã bỏ đi dãy giụa, cam tâm trầm luân. Simon, ngươi cho là mình sinh hoạt có ý nghĩa sao? Không có, Alessandra rất là ngoài ý muốn. À, Simon nói. Lấy dài rằng giặc đến để người tuyệt vọng vũ trụ tiêu chuẩn để cân nhắc. Trên đời này mỗi người nhân sinh đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này, ta biết, chấm ngoặc kép, Alessandra rốt cục đuổi theo một số. Đưa tay thoáng khoa tay lấy. Nói ra, nằm ngoài cái kia bộ The Man From Earth, đoạn kết nữ chính nói. Chúng ta đều chỉ là trong nháy mắt, cho tới bây giờ. Mỗi lần nhớ tới đều khiến người ta rất có cảm xúc đây. Đây chính là ngươi muốn biểu đạt đồ vật, đúng không? Đúng vậy a, chúng ta đều chỉ là trong nháy mắt. Simon hơi hơi cong lên khóe miệng. Đây cũng là mặt khác một tầng cảnh giới. Là một người biết rất rõ ràng sinh hoạt tàn khốc nhất chân tướng. Còn có thể kiên trì lại yêu quý. Đây mới là lớn nhất đại dũng cảm. Người chính là như vậy người. Đúng không? Không. Loại cảnh giới này nếu như tính toán 100 phân lời nói. Ta nhiều nhất 70 phân. Nhiều khi ta cũng là mất phương hướng. Alessandra thân thể nhẹ nhàng tại Simon trên thân mài cọ lấy. Đột nhiên nhẹ giọng cười rộ lên. Người thế nhưng là ngàn tỷ phú hào đây. Trên thế giới này một cái duy nhất. Cho nên, vừa mới những lời này. Nghe tựa như, ân, chấm ngoặc kép. Simon gặp nữ nhân muốn nói lại thôi bộ dáng. Biết nàng muốn dùng, không ốm mà rên, loại hình chữ. Đại khái lại cảm thấy không hợp thời. Cười cười, nói ra, theo cấp độ gen mà nói. Bởi vì truyền tiếp mãnh liệt bản năng. Nhân loại dục vọng là vô cùng vô tận. Mãi mãi cũng không sẽ nhận được thỏa mãn. Loại này không thỏa mãn tại khu động một người tiếp tục đi tới đồng thời. Khắp nơi cũng sẽ mang đến thống khổ. Điểm này không hội bởi vì một cái người đứng tại bất kỳ vị trí nào mà có thay đổi. Ta cũng giống vậy. Bởi vậy tại tàn khốc sinh hoạt chân tướng trước mặt, ta thường xuyên cũng sẽ bị lạc, cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ vẫn như cũ không thỏa mãn. Alessandra chớp chớp đặc biệt trang lưỡi liềm con ngươi. Tựa hồ tại hỏi thăm Simon có cái gì không thỏa mãn. Simon lại không có lại cùng nữ nhân xâm nhập thảo luận loại cuộc sống này triết học vấn đề. Chuyển qua nói, lập tức tới ngay New York, nói một chút ngươi đi. Sau này nghĩ tới một loại gì dạng sinh hoạt. Alessandra ý niệm đầu tiên. Đương nhiên là hy vọng trở thành Hollywood tối cao cấp nữ ngôi sao. Chỉ là, nam nhân vấn đề này. Bao hàm tựa hồ xa không chỉ có những chuyện này. Mà chính là một cái càng lớn phương diện liên quan tới nàng sau này sinh hoạt trạng thái vấn đề. Cái dạng gì sinh hoạt? Đương nhiên phải giống như vừa mới qua đi mấy giờ kinh lịch một dạng. Phong phú. Trác tuyệt, xa hoa, sau đó, lại trở thành Hollywood nhất lưu ngôi sao lớn, ra vào danh lợi tràng, sao quanh trăng sáng, ân, lại sau đó, Simon gặp nữ nhân trong lúc nhất thời không có trả lời. Chủ động lại nói, như vậy đi, tiếp xuống tới ngươi liền ở tại New York, đầu tiên tiếp nhận một số lớp Anh ngữ trình, ta lại tại Broadway an bài cho ngươi một số nhân vật. Alessandra vẻ mặt tránh qua một vẻ thất vọng. Cái này có thể xa xa không đạt được nàng chờ đợi. Simon, ta muốn đi theo ngươi Los Angeles. Có thể chứ? Simon minh bạch Alessandra ý đồ. Đưa tay lướt qua nữ nhân tinh xảo khuôn mặt hình dáng. Nói ra, đường là muốn từng bước một đi. Trên người ngươi châu Âu nữ ngôi sao loại kia văn nghệ khí tức quá nặng. Nếu như hy vọng tương lai có thể đi được càng xa một chút. Thông qua tại Broadway biểu diễn. Có thể mài rơi loại kia khí chất. Không lại chỉ có thể giống suy nghĩ rất nhiều muốn tiến quân Hollywood châu Âu nữ ngôi sao một dạng. Tỷ như Adjani. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Nữ nhân hơi chút do dự. Lại hỏi. Cái này cần bao lâu à? Tuy nhiên rất không muốn nhắc đến tuổi tác. Nhưng... tuổi tác không thể nghi ngờ là nàng lớn nhất khiếm khuyết. Simon chân thành nói. Ta hy vọng ngươi có thể coi sự kiện này là làm một loại sự nghiệp tới làm. Dù cho tương lai thành danh. Cũng có thể thường xuyên trở lại Broadway tiến hành biểu diễn. Ngươi nắm giữ phi thường xuất sắc vũ đạo bản lĩnh. Đây là ngươi tại Broadway ưu thế lớn nhất. Đến mức nói theo Broadway đến Hollywood phải bao lâu. Cái này không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ta nhận là thích hợp ngươi nhân vật, đều sẽ để ngươi nếm thử. Thực ta đã cân nhắc đến ngươi định vị. Ngươi thích hợp kiệt tác sửa đổi cổ trang điện ảnh, hoặc là ca múa loại phim. Mà lại ta đã nghĩ đến mấy cái thích hợp ngươi hạng mục. Chỉ là cái này cần thời gian. Alessandra nghe Simon nói xong lời nói này. Con ngươi hơi sáng lên. Lại vô ý thức hỏi. Thời gian, đúng vậy à, không nói khoa trương. Làm cho ta trực tiếp nhìn chúng hạng mục, đều là phi thường xuất sắc, có thể cho tham diễn diễn viên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc loại kia. Nhưng cái này cũng liền cần diễn viên nắm giữ bao quát diễn kỹ cùng gia vị các phương diện nhất. Định tích lũy, bằng không, mạo muội đưa ngươi thả ở vị trí này. Một khi người xem không thèm chịu nể mặt mũi, đối với điện ảnh tới nói là một cái tai nạn. Đối với ngươi mà nói cũng giống như thế. Bởi vì những thứ này trọng yếu điện ảnh hạng mục một khi thất bại, ngươi sẽ rất khó lại thu hoạch được tương tự cơ hội. Lời nói này không thể nghi ngờ lại để cho Alessandra vừa mới lên dương tâm tình chuyển hướng xa sút. Simon cười lấy tại nữ nhân trên bờ eo vỗ vỗ, nói ra, có chút thất vọng đúng hay không? Không chờ nữ nhân mở miệng, Simon tiếp tục nói, cái này thực là ta đối với ngươi thẳng thắn. Nếu như là hắn nam nhân, vì được đến ngươi, bọn họ có thể sẽ các loại hoa ngôn xảo ngữ ăn không hứa hẹn. Nhưng ta sẽ không, đối với ta nữ nhân bên cạnh, ta có thể cam đoan cho các nàng cơ hội tốt nhất. Nhưng có thể hay không bắt lấy, còn phải xem các nàng chính mình. Tiếng đập cửa lúc này vang lên, Simon đáp đáp một tiếng, một vị nữ hầu đẩy cửa ra, nhắc nhở máy bay sau 5 phút máy bay hạ xuống. Simon gật gật đầu, đợi đối phương rời đi, đưa tay giúp nữ nhân lôi ra dây an toàn cài lên. Tiếp tục vừa mới đề tài nói. Bất quá có một chút ta hiện tại liền có thể cam đoan. Á lì, tại New York, ngươi sẽ qua phía trên rất cuộc sống thoải mái. Mà lại ngươi cũng có thể không tuân theo ta vừa mới quy hoạch. Thuần túy chỉ là hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi biết, thỏa mãn ngươi điểm này với ta mà nói lớn nhất không là vấn đề. Alessandra nhìn lấy Simon chính. Mình cũng đeo lên dây nịt an toàn. Rốt cục mở miệng lần nữa. Simon, tương lai đâu? Tương lai à, vô luận là sau một tháng, một năm về sau, vẫn là càng lâu. Nếu như ngươi muốn rời đi, cái kia liền rời đi. Ta xưa nay không là một cái cưỡng cầu người. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền sẽ đem ngươi trở thành làm ta nữ nhân đối đãi. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Alessandra Martin mưu trí lịch trình. Đại khái là, mộng huyễn hiện thực mộng huyễn, làm Boeing 767 hạ xuống tại New York Kennedy phi trường quốc tế. Nam nhân nói muốn tham gia một hội nghị, trực tiếp cùng nàng tách rời, đột nhiên đi vào tha hương nơi đất khách quê người. Dựa vào nam nhân tại sau khi hạ xuống trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn có trên máy bay sau cùng những lời kia. Nhất thời để Alessandra có chút sợ hãi. Thậm chí cảm thấy mình nhất thời đầu óc phát sốt có thể làm ra một cái sai đến không hợp. Thói thường lựa chọn, làm vị kia tên là Enzo Davis nữ quản gia tiếp nhận nàng nhật trình. Rất nhanh lại trở lại mộng huyễn, bởi vì chênh lệch duyên cớ. Tại Milan lên đường lúc là thứ ba buổi sáng, 8 giờ phi hành về sau. Đến New York, bên này vẫn như cũ là thứ ba buổi sáng. Còn trên xe, Enzo Davis liền lấy ra một số bất động sản tư liệu cung cấp nàng chọn lựa. Cái này hội là nàng về sau tại New York chỗ ở. Thật dày một bên tư liệu. Phía trên đông khu biệt thự. Trung thành khu tầng cao nhất đôi nhà trọ. GMT đại bình tầng biệt thự. Không thiếu gì cả. Trượng phu gia tộc tại Paris Tây khu sông Sen bờ nắm giữ một chỗ biệt thự. Đây đã là cái kia một nhà lớn nhất tư sản. Hiện tại, trên tay nàng trong tư liệu bất luận cái gì một chỗ bất động sản. Đều không so nhà chồng thường xuyên khoe mang theo tổ tiên vinh quang sông Sen bờ biệt thự kém bao. Nhiều, mà cái kia nam nhân chỉ là dùng những thứ này đến an dồn chính mình tình nhân. Lựa một phen, cuối cùng tuyển bên trong nằm ở phía trên tây khu 78 đường phố một chỗ tầng 4 biệt thự. Sát vách đường phố cũng là đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ tự nhiên lịch sử viện bảo tàng. Chủ yếu là ngôi biệt thự kia khoảng cách Broadway trên đường cái Tây khu đoạn rất gần. Đây coi như là nàng một loại khác lựa chọn. Đến cùng vẫn là không có ý định làm một cái thuần túy bình hoa. Mà chính là nghe theo hắn kiến nghị. Quyết định theo Broadway bắt đầu sự nghiệp của mình. Sau đó xe lái thẳng đi lên Tây khu. Nói đến, Manhattan biệt thự cùng người bình thường lý giải thường quy biệt thự cũng không giống nhau. Mảnh này tấc đất tấc vàng hòn đảo khu vực, rất khó phân ra một cái biệt thự sân nhỏ. Bởi vậy biệt thự đều là như là trên giá sách sách vở như thế chặt chẽ địa chịu chồng lên nhau. Bất quá bởi vì đại bộ phận biệt thự đều có chính mình phong cách. Cao thấp rộng hẹp kiến trúc kiểu dáng cũng không giống nhau. Bởi vậy lại không tính là liên bài. Tiến vào cái này tòa nhà bề ngoài màu xám nhạt phục cổ phong cách biệt thự. Trong phòng vì Âu thức sửa sang. Ấm áp màu vàng ấm điều. Vào cửa cũng là chọn cao đến lầu 2 khoáng đạt đại sảnh. Đỉnh đầu là hoa lệ thủy tinh đèn treo. Hướng vào phía trong là mở ra thức thang lầu. Còn có thể nhìn đến lầu 2 đồng dạng mở ra thức phòng khách. Tầng 3 tầng 4 thì là không gian riêng tư. Mặt khác còn có một cái tầng hầm. Trong biệt thự hết thảy đều vô cùng mới. Không có ở người dấu vết. Nhưng cũng không chút nào mang thời gian dài bỏ trống cho bụi cảm giác. Hiển nhiên là có người định kỳ chăm chú bảo dưỡng. Xem như đặt chân xuống tới. Ngay sau đó lại bắt đầu bận rộn. Enzo lần nữa cung cấp một bản danh sách. Từ đó chọn lựa một tùy tùng một phòng vệ sinh. Lấy nàng đã từng tầng thứ. Cũng không phải là quá rõ ràng Simon Westers đại nhân vật như vậy bên người tư mật bát quái. Đối với cái này có chút thụ sủng nhược kinh. Tiếp lấy lại là chọn lựa xe cộ. Cùng với lớn nhất rườm ra cũng nhất làm cho nàng hưng phấn mua các loại thường ngày phục thị hành. Lý dày dày. Toàn bộ buổi chiều. Tại Enzo Davis cùng hai vị thiếp thân tôi tớ tự mình cùng đi dạo hết hơn phân nửa Manhattan. Lúc đầu còn có chút không thả ra. Thẳng đến Enzo điểm phá. Nàng có $1,000,000 đưa đựng phí dụng. $1,000,000 à. Ý niệm đầu tiên là có thể rút tiền sao. Ngay sau đó thầm mắng mình rất không có tiền đồ. Sau cùng cũng không biết buổi chiều tiêu hết nhiều ít. Ngược lại lần nữa trở lại phía trên tây khu 78 đường phố chỗ ở. Các loại cửa hàng đem nàng mua sắm thành quả đưa tới. Biệt thự lầu 4 phòng ngủ chính bên cạnh phòng quần áo lập tức bị nhồi vào hơn phân nửa. Lúc trạng vạng tối, WMA một vị người đại diện chủ động đến cửa. WMA, đương nhiên biết, nước Mỹ quy mô tốt đẹp nhất Hollywood nhân tài đại lý công ty. Người đến là một cái rất lão luyện trung niên nữ nhân. Tên là Brexit chớ tì. Enzo nói nếu như nàng hài lòng. Sau này chính là nàng người đại diện. Lúc này chạy đến thì là trước mang nàng đi tham gia một cái New York giới phim ảnh tụ hội. Nhận biết một số người. Tóm lại, là một ngày kết thúc. Nằm ở trên tây khu biệt thự phòng ngủ chính hoa lệ mà nhu nhiên trên giường lớn. Mới lần nữa ý thức được. Nào đó cái nam nhân đã một ngày đều không lại xuất hiện. Mấy ngày kế tiếp vẫn như cũ là các loại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Kiểm tra thân thể, làm đẹp bảo dưỡng, an bài lớp Anh ngữ chính. Bắt đầu làm các loại chính thức giấy chứng nhận. Cầm tới một chương thẻ tín dụng. Nàng mỗi tháng có $50,000 sinh hoạt phí. Còn thuận lợi dung nhập vào New York giới phim ảnh. Giao cho mấy vị rất nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Tuy nhiên, theo chung quanh những người kia hoặc khách khí hoặc cẩn thận hoặc lấy lòng hoặc nịnh nọt thái độ. Bên trong, rõ ràng cảm nhận được nào đó cái nam nhân cái bóng. Nhưng, mặc kệ nó, mà lại rất nhanh quyết định cái thứ nhất kịch sân khấu nhân vật. Đây là một bộ tên là lựa chọn bộ phim. Căn cứ nước Đức nổi tiếng nhạc trưởng Wilhelm Furtwängler tại Thế chiến thứ 2 về sau tao ngộ. Thẩm phán chân thực cố sự sửa đổi. Người đại diện chớ tỷ nữ sĩ ám chỉ đây là Simon tự thân vì nàng chọn lựa. Bởi vì là bộ phim, mà lại chủ yếu là nam nhân phim. Nữ chính phần diễn không nhiều. Rất thích hợp với nàng dạng này tân nhân vào tay. Dù cho thất bại cũng không có gì. Rốt cuộc không phải những cái kia kéo dài không suy ảnh hưởng rất lớn kinh điển. Bởi vậy không biết đối nàng sự nghiệp tạo thành cái gì phụ diện ảnh hưởng. Như thế bận rộn đến cuối tuần. Bất chi bất giác vậy mà bắt đầu thói quen loại này tân sinh hoạt. Tuy nhiên, cùng trong tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Mà lại rốt cục lại nghĩ tới một việc. Vội vàng liên hệ một vị nào đó nữ quản gia. Làm cho đối phương giúp mình tìm một vị luật sư. Luôn cùng đi qua cắt chém một chút. Chỉ ít trước tiên đem hôn ly rơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.